Nhạc Phàm lúc này cũng không có cách nào khác. Nếu cầm đao trong tay, hắn tự tin chỉ cần 2-3 nhát có thể giải quyết Vương Sung. Nhưng công phu huyền cước của hắn chỉ đơn giản là đánh đấm. Cho nên hắn quyết định chăm chú quan sát mỗi chiêu mỗi thức của Vương Sung. Cảm nhận so sánh với bản thân. Trong đầu liên tục kiểm chứng. Nhạc Phàm trước giờ chưa học võ theo hệ thống. Có thể nói hắn một chiêu nửa thức cũng không biết. Đối địch hoàn toàn chỉ là dựa vào nhiều năm kinh nghiệm săn thú. Chủ yếu nhờ vào phản ứng linh mẫn và tốc độ mà chiến đấu. Thỉnh thoảng lại sử dụng chiêu thức cơ bản đã tu luyện nhiều năm. Tìm cơ hội mà tấn công Vương Sung. Trong ngày đầu năm mới, hai người cứ đấu như thế trong màn tuyết trắng suốt hai thời thần. Bởi vì Vương Sung có một cơ sở nội công nhất định. Mà thể lực Nhạc Phàm lại càng khác thường. Cho nên hai thời thần đã qua. Hai người thủ cước vẫn không hề chậm lại. Đã qua lại hơn 300 chiêu rồi. Nhạc Phàm tuy có thể điều động hồng sắc nguyên khí trong nội thể gia tăng khả năng công kích của bản thân. Nhưng hắn quyết định không sử dụng. Đây thật là một dịp may hiếm gặp. Những năm tháng tu luyện một mình quả thật quá yên bình. Không có thực chiến. Cho nên hiện tại mới bị chậm lại. Sau khi tự tìm hiểu, Nhạc Phàm ngộ ra rằng chỉ có tu luyện võ công mới có thể đột phá. Đang lo không có ai chỉ giáo thì Vương Sung lại đến. Hơn nữa công phu cũng khá. Đặc biệt là chiêu thức đã gợi ý cho Nhạc Phàm rất nhiều. Căn cứ vào chiêu thức công kích của Vương Sung, Nhạc Phàm không ngừng thầm ghi nhớ các chiêu thức. Với sự cảm ngộ của thiên đạo chi cảnh, những chiêu thức này chỉ liếc mắt qua là hiểu được. Chỉ cần có thực chiến và rèn luyện là được. Lúc đầu chỉ có thể tránh né. Hiện tại lại có thể đối lại vài chiêu với Vương Sung. Điều này khiến Nhạc Phàm trong lòng phấn chấn. Càng đánh càng thuận tay. Vương Sung lúc này trong lòng vô cùng buồn bực. Lão tử khổ rồi. Sao lại gặp một tên biến thái như này chứ? Rõ ràng không có lấy một chút công phu mà tốc độ phản ứng lại nhanh đến phát sợ. Đá ra hai cước mà không trúng, lại còn bị phản đòn, hắn thấy khó nhọc. Hơn nữa rõ ràng vừa rồi võ công chiêu thức cái gì cũng không biết. Nhưng giờ mọi chiêu thức võ công của ta đều đã học hết. Quả thực gần như thành thục bằng ta rồi. Từ khi bọn hắn mới bắt đầu, Lý Đàm đã sớm ra xem. An Nhàn ngồi trên chiếc ghế đặt trước nhà, hết sức hứng thú theo dõi cuộc tỷ võ. Ông vừa gật đầu vừa lẩm bẩm. Lâu rồi chưa xem tỷ võ, cũng đã 20 năm rồi. Ánh mắt ông dần mơ màng, không khỏi nhớ lại 20 năm trước. Khi đó chính ông cũng là một thiếu niên. Cũng vào một ngày tuyết bay đầy trời. Đang lúc săn bắn trong khu vực tuyết rơi thì chứng kiến một trận kinh thiên chi chiến. Hai người đàn ông 40-50 tuổi. Y phục một đen một trắng. Một khí phách. Một phiêu giật. Tại nơi tuyết địa đã đánh một ngày một đêm. Phi xa tẩu thạch cát bay đá vỡ. Kinh thiên động địa. Cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này Hắc Y Nhân nói, ta thua rồi. Thanh âm có chút buồn bã. Nói xong thân người nhoáng cách đã biến mất. Bạch Y Nhân thở dài nói, ngươi tự nhận thôi. Nói xong lão quay người nhìn đến chỗ Lý Đàm đang nấp, cười nói, tiểu huynh đệ, ra đây đi. Lý Đàm lúc ấy trong lòng cả kinh, nhưng vẫn bình tĩnh đi ra ngoài, có chút ngập ngừng hỏi, đại thúc là người giang hồ à? Đại thúc, ha ha. Bạch Y Nhân sững người, cười một trận thật lớn, thấy Lý Đàm nhíu mày thì chỉ mỉm cười nói, ngươi gọi ta là đại thúc, không sai, ta đúng là người giang hồ. Vừa rồi cũng là chuyện giang hồ. Ngươi không phải là người giang hồ cho nên chuyện xảy ra hôm nay tốt nhất không nên nói với người khác, tránh gặp phải phiền phức. Lý Đàm gật đầu. Đại thúc à, trời lạnh như vậy, chi bằng đến nhà ta cũng không xa nơi này. Thấy Bạch Y Nhân áo thủng vài chỗ, Lý Đàm nhìn không được nói. Bạch Y Nhân thấy Lý Đàm rất quan tâm đến mình, cho nên cười nói, làm phiền tiểu huynh đệ vậy. Cha mẹ ta đã sớm qua đời, trong nhà chỉ có mình ta, mời đại thúc vào trong. Lý Đàm dẫn Bạch Y Nhân vào trong nhà. Bạch Y Nhân nhìn gian nhà cỏ thô lậu, gật đầu nói, tốt, sống mạnh mẽ, đàn ông phải luôn biết tự cường. Lý Đàm trong lòng không khỏi dùng mình mãnh liệt kích động nói, đa tạ đại thúc. Nói xong liền bưng cho Bạch Y Nhân một bát cháo nóng. Đêm khuya, hai người trò chuyện hết sức vui vẻ. Lý Đàm không ngừng được mở rộng kiến văn. Cũng hiểu được trận kinh thiên chi chiến vừa rồi nguyên lai có quan hệ tới vận mệnh của võ lâm Trung Nguyên. Hắc Y Nhân kia chính là giáo chủ ma giáo Tây Vực Hầu Quân Lâu. Còn Bạch Y Nhân đích xác là đại biểu võ lâm Trung Nguyên Hiên Viên Bạch. Lúc bấy giờ ngoại tộc muốn xâm lấn Trung Nguyên, tất nhiên phải đả kích khí thế của võ lâm Trung Nguyên. Hầu Quân Lâu theo đó mà khiêu chiến, liên tiếp đánh bại vô số các cao thủ, thanh thế đạt đến đỉnh cao. Khi ấy võ lâm Trung Nguyên chính tà lưỡng đảo hơn 700 môn phái, không ai dám động đến nhân vật đỉnh cao này. Lúc này một trong thiên hạ thập đại cao thủ Hiên Viên Bạch đứng ra khiêu chiến Hầu Quân Lâu. Cuối cùng lực vãn cuồng lan ngăn được cơn sóng dữ, chẳng những giành lại sinh cơ cho võ lâm Trung Nguyên, mà còn phá hỏng kế hoạch xâm chiếm của ngoại tộc. Hiên Viên Bạch tuy nói rất bình thản, nhưng nghe xong Lý Đàm trong lòng cũng kích động. Đồng thời đối với Hiên Viên Bạch lại càng kính nể không thôi. Vì nước vì dân mới là người đại hiệp. Vì sao các cao thủ khác không đến ngăn cản? Lý Đàm tò mò hỏi. Ha ha, không phải là ta đến sao? Trong giang hồ có những chuyện ngươi cũng không cần truy vấn kỹ làm gì. Kỳ thật Hầu Quân Lâu cũng là một kẻ đáng thương. Hiên Viên Bạch lắc đầu thở dài nói. Hôm sau, vốn là Hiên Viên Bạch rất muốn thu Lý Đàm làm đồ đệ, nhưng Lý Đàm lại cự tuyệt. Tuy ông rất muốn theo Hiên Viên Bạch, cũng muốn hành tẩu giang hồ, nhưng ông còn người yêu thương ở đây, cho nên không muốn bỏ đi. Hiên Viên Bạch cũng hiểu được nhi nữ tình trường. Hơn nữa giang hồ hiểm áp, không bằng làm lão bách tính bình thường được bình thản tự nhiên tự tại. Cho nên nhẹ thở dài một tiếng nói. Duyên phận thì không thể cưỡng cầu. Ôi! Lão bước ra khỏi gian nhà, dừng lại nói. Tiểu huyên đệ, nếu có dịp ta sẽ trở lại thăm ngươi. Nói xong lão đạp nhẹ song cước rồi biến mất trong làn tuyết trắng mênh mông. Lý Đàm hồi phục lại tinh thần, nhìn Nhạc Phàm chiến đấu với Vương Xung trong mắt tràn đầy tiếu ý. So với trận chiến giữa Hầu Quân Lâu và Hiên Viên Bạch, đây chỉ là hai tiểu hài tử đánh nhau mà thôi. Ông thầm so sánh. Thêm một thời thần trôi qua, Nhạc Phàm lúc này chiêu thức động tác càng lúc càng liên tục thuần thục. Thỉnh thoảng xuất ra vài kỳ chiêu đánh cho Vương Xung không còn lực để hoàn thủ. Chỉ có thể liên tục phòng thủ. Vương Xung hiện tại buồn bực đến phát khóc. Nhìn Nhạc Phàm sử dụng chính chiêu thức của mình mà công kích mình. Hơn nữa lại hoàn toàn bị áp đảo. Chỉ có thể phòng thủ mới có thể duy trì đến bây giờ. Tâm lý càng trở nên khó chịu. Đúng là khi đấu với sư phụ cũng chưa xuất hiện tình huống này. Hơn nữa thể lực tiêu hao quá lớn, hiện tại đã không còn nhanh như lúc đầu. Lại nhìn Nhạc Phàm, thấy hắn thở mạnh cũng không có, thật sự là tức giận muốn hộp máu. Nhạc Phàm nhận ra hiện tại cũng không sai khác nhiều. Học cũng đã học hết rồi. Thử cũng đã thử cả rồi. Cho nên cũng không cần dây dưa thêm nữa. Đột nhiên gia tăng tốc độ. Phóng đến vung ra một quyền vào mặt Vương Xung. Vương Xung đang ở cố gắng chống đỡ. Nhưng Nhạc Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cho nên bản năng muốn giơ tay đỡ đòn. Nhưng vì thể lực giảm sút, động tác phản ứng trở nên chậm chạp. Chưa kịp giơ tay, phanh một tiếng. Hắn bị đánh trúng ngay mặt, cả người ngã xuống mặt tuyết, mắt thấy đầy sao bay. Thế nào đánh nữa không? Nhạc Phàm nói nhạt. Vương Xung đứng dậy, lắc mạnh đầu. A, gầm lên một tiếng, hắn lại xông tới Nhạc Phàm. Thấy Vương Xung xông tới như thế, Nhạc Phàm tâm linh sáng suốt, hai tay khéo léo xoay thành một vòng tròn. Phanh! Một tiếng, Vương Xung tự tay đánh vào ngực mình, tiếp đó bị Nhạc Phàm làm cho quay cuồng, tức thì nằm lăn trên mặt đất. Hắn sử chiêu cầm nã thập bát đả lực quả thực kỳ diệu vô cùng. Hay! Chiêu này sử ra hay lắm! Thấy Nhạc Phàm sử dụng chiêu thức đẹp mắt như vậy, Lý Đàm nhìn không được đứng lên cổ vũ. Nhạc Phàm quay ra cười với phụ thân, đoạn quay đầu hướng về phía Vương Xung nói. Nữa không, a, Vương Xung lại xông tới như lúc trước. Phanh, lại ngã xuống đất. A, phanh, Vương Xung cứ ngã xuống rồi đứng lên rồi ngã xuống, lên lên xuống xuống cả hơn 10 lần. Cha nói đúng,

Sau một lúc quả nhiên có một tên ngục tốt đi tới, đưa cơm vào, rồi hắn không nhịn được nói. Ăn cơm đi. Mẹ nó chứ, bọn tù phạm các ngươi đều được ăn ngon như vậy, thật không biết bề trên nghĩ gì nữa. Nhạc Phàm đi tới nhận lấy. Nhìn thấy quả nhiên có rau thịt, còn có cả trứng gà nữa. So với lúc ăn cơm ở nhà có thể nói là tốt hơn rất nhiều. Lệ Vân cầm lấy tô cơm lớn, liền bắt đầu ăn dữ dội, giống như là vài ngày rồi không hề được ăn vậy. Tên ngục tốt chửi rủa vài ba câu rồi cũng không nói gì nữa. Lặng lặng thu hồi bát cơm của ngày hôm qua rồi nhanh chóng rời khỏi. Lệ Vân ăn được một lúc, phát hiện Nhạc Phàm hiện tại vẫn đang nhìn bát cơm, hiếu kỳ nói. Ngươi sao còn chưa ăn, để nguội sẽ mất ngon đấy, yên tâm, không có độc đâu. Nhạc Phàm nói. Vãn bối nghĩ là nếu xung quân từ nay về sau mỗi bữa đều được ăn ngon như vậy, vãn bối có phải là không nên đi một mình hay không? Ách, không bằng vãn bối gọi cả phụ thân đi cùng luôn. Khục khục khục khục. Chỉ một câu nói thiếu chút nữa đã khiến cho Lệ Vân phun hết những gì vừa mới ăn ra. Khục. Ta nói khục khục. Ngươi cũng thật là lập dị a. Bởi vì chúng ta là trọng phạm, cho nên mới có thể được ăn thức ăn ngon. Làm binh sĩ sao có thể được ăn ngon như vậy? Hơn nữa ngươi cũng đừng xem đãi ngộ này như là điều được hưởng thụ. Thấy Lệ Vân sặc sủa như vậy, Nhạc Phàm khẽ nhích khóe môi nói. Vãn bối chỉ là nói thế thôi. Chứ đối với vãn bối mà nói, không gì có thể so sánh được việc có thể hưởng thụ sự tự do tự tại. Đây là lần đầu tiên vào đây mà Nhạc Phàm có vẻ tươi cười như vậy. Xem ra công phu của ngươi cũng rất lợi hại. Vừa rồi từ xa như vậy mà có thể nghe được tiếng bước chân. Sư phụ ngươi là ai? Sau khi ăn xong, Lệ Vân nằm thẳng người trên đống rơm khô an nhàn lấy tay xoa bụng, bộ dạng rất có vẻ hưởng thụ. Vãn bối biết bản thân chưa đủ mạnh. Vãn bối không có sư phụ. Từ nhỏ đều do phụ thân rèn luyện. Đến lúc trưởng thành thì tự bản thân rèn luyện. Nhạc Phàm thật thà trả lời. Ồ, Lệ Vân hơi bối rối nói. Ngày hôm qua thật sự cảm ơn ngươi đã nghe ta lảm nhảm suốt một đêm. Lâu rồi không ai cùng ta nói chuyện, cho nên khi bắt đầu là ta không thể dừng lại được. Ha ha, không có gì. Nói xong, Nhạc Phàm lại bắt đầu tiếp tục đả tọa tu luyện. Đêm qua khi đả tọa thì Nhạc Phàm phát hiện thương thế của bản thân chẳng những đều đã khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa trong cơ thể đạo tử sắc nguyên khí cũng trở nên dày đặc. Hơn nữa tinh thần lực cũng có thể dần khống chế nó vận hành. Mặc dù rất chậm nhưng cũng đã bị hắn khống chế hoàn toàn. Nhớ lại tình huống lúc đó, Nhạc Phàm mới hiểu ra. Bởi vì lúc ấy hắn tức giận dị thường cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Nhạc Phàm liền vui vẻ xóa tan hết những nghi hoặc mà tập trung tu luyện. Im lặng một lúc, Lệ Vân đột nhiên từ đống rơm đứng dậy, đi đến song sắt bất ngờ nói. Tiểu huynh đệ, ta muốn nhờ cậu giúp ta giữ một vật. Vẻ mặt lão thay đổi, không còn vẻ chán nản như lúc đầu mà trở nên thật sự nghiêm túc. Nhạc Phàm giật mình, dừng việc tu luyện nói. Tiền bối nói trước, rồi vãn bối sẽ quyết định. Lệ Vân gật đầu đáp. Ta thấy cậu là người trọng chữ tín, cho nên ta mới nhờ cậu giữ giùm ta. Ta hy vọng cậu có thể giúp tìm ra người thân của ta, đưa thư của ta cho bọn họ. Coi như lão nhân này phó thác cho cậu vậy. Tiếng nói có vẻ thê lương vô lực. Nhìn vị lão nhân cô độc khốn khổ trong mắt tràn đầy vẻ kỳ vọng, Nhạc Phàm cảm thấy thương tâm, nhẹ nhàng gật đầu đáp. Sau khi thủ hình trở về, vãn bối sẽ tìm kiếm giúp tiền bối người thân của người. Dù cho chân trời góc biển, vãn bối nhất định tìm cho bằng được. Nếu vãn bối có chết đi thì cũng sẽ phó thác cho những người mà vãn bối tin tưởng nhờ họ tiếp tục. Nếu người thân của tiền bối đều đã chết, vãn bối sẽ mang đốt thứ đó cho họ. Từng chữ rõ ràng mạnh mẽ tràn đầy sự kiên định. Lệ Vân nghe vậy, nước mắt bất giác ứa ra. Tâm nguyện nhiều năm nay của lão cuối cùng cũng giao phó xong. Trong lúc nhất thời kích động phi thường, những nếp nhăn trên khuôn mặt lão đều giãn cả ra. Lão cao hứng nói, cảm ơn, cảm ơn. Sau một lúc cao hứng, Lệ Vân từ từ bình tĩnh lại. Lão im lặng một lúc rồi nói. Tiểu huynh đệ kỳ thật ta biết mình không còn khỏe nữa. Nhạc Phàm gật đầu đáp. trong cơ thể tiền bối khí tức hư nhược, bệnh tật nhiều năm qua sắp sửa phát tác, vãn bối có thể cảm giác được tính mệnh của tiền bối dần dần mất đi. Lệ Vân sườn sốt, lập tức cười khổ nói, không nghĩ là tiểu huynh đệ còn biết y thuật. Cậu nói không sai, ta lẽ ra đã chết mấy năm trước, nhưng vẫn còn có tâm nguyện phải làm, cho nên ta vẫn kiên trì tiếp tục sống tới bây giờ, hy vọng có thể thấy mặt người thân lần cuối. Nhưng ta gần đây cảm thấy mình sắp không qua nổi nữa, không nghĩ được lúc này lại có cậu bên cạnh ta, có lẽ đây là ý trời đã an bài rồi. Tiếp đó lão lấy từ trong ngực áo ra một vật bên ngoài được bọc bằng giấy dầu đưa cho Nhạc Phàm nói, đây là di thư mà ta dùng máu để viết lên. Nếu cậu gặp người nhà của ta thì nhờ cậu giao lại cho họ, nói với họ cho ta xin lỗi họ. Sau khi đưa di thư, Lệ Vân lại gần hắn nhẹ nhàng nói cho hắn nghe đó là vật gì. Cái gì? Nhạc Phàm nghe xong trong lòng vô cùng chấn kinh, hỏi, tiền bối vì sao mà không nói cho người thân của người biết? Lệ Vân cảm khái nói, ta cả đời này cảm thấy xấu hổ với họ. Ta bây giờ chỉ muốn họ có một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Đây là tâm nguyện lớn nhất của ta, cho nên hy vọng cậu không nói cho bọn họ biết bí mật này. Nhạc Phàm gật gật đầu, trong mắt hắn cuộc sống yên bình mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu huynh đệ, ta cũng có một vật muốn đưa cho cậu, có lẽ đối với cậu sẽ hữu dụng. Lệ Vân nói với Nhạc Phàm, năm đó ta cứu một đại hòa thượng trong tay đám tặc khấu. Lão cũng là một trong những người giang hồ đứng lên tiêu diệt Uy Khấu. Lão chính là La Hán Đạt Ma Đường của Thiếu Lâm Tự. Lão không muốn nhắc tới pháp danh của mình, mà chỉ nói mình là một tội nhân. Bởi vì lúc ấy thương thế của lão quá nặng, hơn nữa tâm mạch đã ngừng đập, cho nên ta không thể đưa lão đi cứu chữa. Lão trước khi chết đưa cho ta một pho tượng Phật bằng ngọc, chính là tín vật do Đạt Ma Tôn giả sư tổ của bọn họ lưu lại. Lão phó thác cho ta giúp lão đem nó trở về Thiếu Lâm Tự. Lúc ấy ta thấy lão cố chấp như vậy nên đành phải đáp ứng. Chỉ là lúc bấy giờ chiến hỏa không ngừng, ta không thể dứt ra được. Chờ đến sau khi ta trở về Kinh Đô thì đã xảy ra một loạt biến cố như vậy. Cho nên đến tận bây giờ ta vẫn chưa có khả năng hoàn thành di nguyện của vị đại sư kia. Trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ta hy vọng khi cậu ra khỏi đây, đem tượng Ngọc Phật hoàn trả lại cho Thiếu Lâm Tự, giúp ta hoàn thành lời hứa năm đó. Ta sẽ nói cho cậu biết địa điểm cất giữ Ngọc Phật, cậu phải nhớ thật kỹ đó. Năm đó, vị đại sư kia trả ơn bằng cách cho ta một thiên kinh văn. Ta đã không thể hoàn thành phó thác của lão, thì ta cũng đem thiên kinh văn này truyền lại cho cậu. Xem như là vị đại sư kia báo đáp cho cậu vậy. Đoạn kinh văn là do khi vị đại sư ấy ở Thiếu Lâm Tự, trong lúc đọc kinh thư trong tàng kinh các, vô tình phát hiện một thiên Kim Cương Kinh. Loại kinh thư này có sự khác biệt so với Kim Cương Kinh lưu truyền trong thế gian. Tên đầy đủ của bộ kinh thư này là Kim Cương Kinh Chi Long Cực Cửu Biến, chính là một môn ngoại gia công phu cực kỳ lợi hại. Năm đó ta tu luyện mới đến tầng thứ hai đã có thể trên chiến trường giết địch vô số. Có thể thấy được môn ngoại gia công phu này quả thực không hề tầm thường. Công phu này tỉnh không có phương pháp tu luyện cụ thể, hoàn toàn là dựa vào lĩnh ngộ của bản thân. Mặc dù thiên kinh văn này rất đơn giản, nhưng chữ nghĩa lại thập phần thâm ảo. Ta nghiên cứu nhiều năm cũng không thể lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó. Nửa trước của kinh văn chính là 32 câu câu kệ Kim Cương Kinh, nhưng nửa sau văn tự mới lạ khó nhận ra, câu văn đọc ra lại rất không thuận, ta cơ bản không thể hiểu rõ được. Thời gian của ta bây giờ không còn nhiều, cho nên ta hy vọng cậu chăm chú nghe ta niệm, tận lực mà nhớ kỹ, có thể nhớ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, không được cắt ngang khi ta đang đọc. Trở nên mạnh hơn vẫn là mục tiêu theo đuổi của Nhạc Phàm. Khổ nỗi là bản thân hắn vẫn chưa tìm ra được công pháp tu luyện, cho nên đến giờ cũng chỉ có thể tự mình tìm kiếm mò mẫm. Nghe thấy pháp môn tu luyện ngoại gia công phu, lúc này trong lòng hắn kích động phi thường. Đây thực sự đây đúng là những gì hắn cần. Vì vậy Nhạc Phàm nhẹ nhàng gật đầu, dụng tâm ghi nhớ. Đắc thủ công phu thiết mặc nghi, nghi tâm nhược khởi tiện đồ mê. hành hành trực thướng sơn đầu khứ, liễu mị hoa minh ngộ tự kỳ. Tác thiện như đăng bách xích can, hà lai dung dịch thượng lai nan. Trực tu cần lực hành công quá, nhân thú kỳ phi yếu tế tham. Tấn tốc quang âm bất khả lưu, niên niên trích kiến thủy đông lưu. Bất tín thí bà thanh lăng chiếu, tích nhật chu nhan kim bạch đầu. Phật thuyết ba la mật diệu kinh, tiền vô thiên cổ hậu vô kim. Chú thành nhân dược tề siêu độ, công đức như thiên mạc bỉ luân. Tu thân cửu cực biến long ngâm, kim thân ngã ngữ chứng thiên địa. Sau khi yên lặng niệm xong hơn 1000 chữ, thấy Nhạc Phàm đang nhắm mắt lại yên lặng ghi nhớ. Lệ Vân thở dài một hơi thoải mái, sắc mặt lộ ra vẻ hồng nhuận. Nhạc Phàm ngồi bên cạnh yên lặng ghi nhớ, cũng như lĩnh hội ý nghĩa thâm sâu trong đoạn kinh văn. Cho đến lúc ghi nhớ 10 câu cuối cùng thì lông mày càng lúc càng nhíu lại, cuối cùng Nhạc Phàm mở hai mắt nói. Vài câu cuối cùng của đoạn kinh văn này vãn bối không thuộc lắm, nhưng tất cả đều nhớ rất rõ. Lệ Vân nghe vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc, hơn 1000 chữ của Kim Cương Kinh Chi Long Cực Cửu Biến. Lão phải mất hơn 1 tháng mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Không nghĩ là Nhạc Phàm chỉ là nghe lão mặc niệm một lần là có thể nhớ kỹ tất cả. Mặc dù vài câu cuối cùng không được thuộc cho lắm, nhưng nhớ kỹ đến mức độ này, sao không khiến cho lão cảm thấy giật mình chứ? Lão sững người nhìn Nhạc Phàm, miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Thiên tài thật sự là thiên tài mà. Nhạc Phàm tỉnh không cần biết mình có phải là thiên tài hay không. Từ khi bắt đầu tu luyện tinh thần lực, hắn phát hiện thấy não bộ của bản thân càng lúc càng linh mẫn. Cho nên ghi nhớ 1000 chữ đối với hắn mà nói không có gì là khó khăn cả. Nhạc Phàm lại nhắm mắt yên lặng tiếp tục đọc thuộc lòng, sau một lúc hắn mới nói. Vãn bối đã nhớ kỹ rồi, sẽ không bao giờ quên được. Lệ Vân phục hồi lại tâm tình, chậm rãi nói. Bản Kim Cương Kinh Chi Long Cực Cửu Biến này phải tự mình lĩnh ngộ, ta cũng không thể dạy cho cậu điều gì. Bất quá ta hiểu được mấu chốt chính là ở 10 câu kinh văn cuối cùng. Năm đó ta cũng chỉ lĩnh ngộ được nửa đầu tiên của đoạn kinh văn này. Chính là luyện thể tu thân, đoán cân luyện cốt, kim thân hộ thể. Mà ta chỉ tu luyện đến đoán cân luyện cốt là không tiến thêm được nữa. Cho nên 10 câu kinh văn sau cùng, hy vọng cậu có thể lĩnh ngộ được nó, xem như giúp ta hoàn thành chút tiếc nuối nhỏ này. Lệ gia gia yên tâm, con sẽ lĩnh hội được. Nghe Nhạc Phàm xưng hô như vậy, Lệ Vân tâm thần chấn động, vẻ mặt mơ màng lẩm bẩm nói. Gia gia, hắn gọi ta là gia gia ư? Đúng vậy, Lệ gia gia. Nhạc Phàm khẳng định, ha ha, Lệ Vân cười to nói, ta cũng có người thân rồi, không nghĩ là trước khi chết ta lại có người thân bên cạnh, ha ha. Quyển 2, các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 011, Ngạc Háo tin dữ. Từ chữ huyện thành đến hình bộ nha môn ở Kinh Đô chỉ cần lộ trình 2 ngày, đợi công văn phê xuống và phản hồi về, tổng cộng cũng hết thời gian 4-5 ngày. Nhạc Phàm đã nằm trong nhà giam được 2 ngày. Thời gian này hắn không tu luyện quên mình như trước đây, mà liên tục bầu bạn với lão nhân, đợi cho lão nghỉ ngơi mới bắt đầu tu luyện. Ta nhớ có một lần hung hiểm phi thường, một vài tên uy khấu từ bờ biển lén lút xâm nhập vào thành, ngụy trang dưới dạng lão bách tính nhằm tìm hiểu quân tình. Lúc ấy bọn ta trong thành phát hiện được liền tóm ngay bọn chúng, dùng nhiều phương pháp mới có thể từ miệng bọn chúng mà biết đại quân viện trợ của chúng đang nhanh chóng tiến đến. Do đó ta cùng vài huynh đệ bố trí cơ quan và dầu lửa ngoài bờ biển, cuối cùng cũng giết chúng không còn manh giáp. Thật là thống khoái, ha ha. Sau đó bọn ta thừa thắng truy kích, đuổi thẳng ra biển mà tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Nhưng sau đó thuyền bị phá vỡ, có vài huynh đệ tốt của ta trực tiếp bị chết trên thuyền. Ta mặc dù may mắn không chết nhưng lại lâm vào cảnh nguy khốn. Lúc ấy bên người ngoài một tấm ván thuyền thì chẳng còn lại cái gì cả. 2 ngày sau ta trôi dạt đến một hòn đảo. Bất quá nơi đó rất hoang vu, phi cầm thú vật dù chỉ một con cũng chẳng có. Ta đợi 5 ngày trên hòn đảo đó, cuối cùng thuộc hạ của ta cũng tìm ra ta. Nhạc Phàm chăm chú lắng nghe Lệ Vân kể về chuyện xưa. Chẳng những mở rộng kiến văn, mà còn học được nhiều thứ mà bản thân trước kia chưa từng biết đến.

Thái lão bản, hiện tại ăn uống cũng no say, chúng ta nên bàn đến chính sự thôi. Thái Vũ vỗ tay mấy cái, nói với đám gia nhân và nữ tử đang tấu nhạc múa hát nói. Các ngươi lôi cả ra, nói bọn gia nhân là không ai được vào quấy rầy. Dạ, lão gia. Cả bọn đều lần lượt lui ra ngoài. Thấy đám gia nhân đi hết, Thái Vũ mới cười nói. Những điều Triệu công tử nói ta đều xem xét kỹ. Mặc dù chúng ta cũng được xem là giàu có, nhưng so với Triệu gia thì thua kém rất nhiều. Không biết vì sao nhị vị công tử lại tìm đến ta. Dù sao tại chữ huyền thành này những kẻ giàu có hơn ta cũng có rất nhiều mà. Vương Tống uống nốt ngụm rượu rồi nói. Thái lão bản nói lời khách sáo rồi. Chúng ta cùng Thái lão bản hợp tác chủ yếu là tin tưởng ở nhãn quang và năng lực của Thái lão bản. Hơn nữa đúng là Thái lão bản hiện nay mặc dù không phải là nhất phương thế lực, nhưng là người có vài điểm ta có thể nhờ vả. Ta tin tưởng Thái lão bản sẽ không cự tuyệt, bởi vì ta có thực lực và tài phú tranh đoạt thiên hạ. Thái lão bản gia nhập chỉ là thêu thêm hoa vào gấm nữa mà thôi. Nhưng các người có thể kiếm được nhiều hơn hiện tại rất nhiều. Nếu giúp ta đoạt được thiên hạ, lão tương lai địa vị và tài phú tuyệt đối có thể so sánh với Triệu gia lúc này. Nghe xong những lời ấy, Thái Vũ trong lòng chợt nhảy lên. Triệu gia đúng là thiên hạ tài thần chi chủ. Mặc dù nói là giang nam thủ phú, nhưng trừ quốc khố ra có ai dám nói giàu hơn Triệu gia chứ? Kỳ thật trước mắt mọi người đều biết Triệu gia tiền tài sớm vượt quá quốc khố hoàng thành, chỉ là không ai dám nói ra mà thôi. Thấy ánh mắt Triệu Thiên Hoa Tình không có chút phản ứng gì, lão nghĩ đến khả năng bọn họ có thể đã có hiệp định rồi. Trong lòng mặc dù rất chấn kinh nhưng lão vẫn cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu tự đánh giá khả năng. Bọn Vương Tống không thèm quấy rầy thêm, chỉ ngồi bên cạnh yên lặng uống rượu chờ đáp án. Phút chốc cả đại sảnh trở nên yên lặng dị thường. Quyển 2 khởi trình. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 014. Kinh biến. Thái Vũ trầm tư một lúc rồi đột nhiên quay sang bên phải nhìn trung niên văn sĩ đang uống rượu giải sầu, ngữ khí ôn hòa hỏi. Không biết Đa Phong tiên sinh có ý kiến gì không? Trung niên văn sĩ bỏ chén rượu trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Thái Vũ, rồi lại quay sang nhìn Vương Tống. Ánh mắt mông lung nói, ách, các hạ đích xác có thực lực tranh đoạt thiên hạ, lại có Triệu gia sau lưng giúp đỡ, cho nên cơ hội thành công rất lớn. Bất quá, ta nghĩ điều các hạ nhìn thấy không phải là tiền tài của Thái gia, mà chính là quan hệ phía sau của Thái gia. Cũng chính là quan hệ của phụ thân Thái phu nhân. Vương Tống cười nói. Sớm nghe nói đến đại danh của Đa Phong tiên sinh, hôm nay gặp mặt quả nhiên đúng là phi phàm. Tiên sinh nói không sai, ta đích xác là nghĩ như thế. Nhưng điều ta nói dù sao cũng là sự thật, cho nên các người chỉ là đưa ra quyết định lựa chọn mà thôi. Không giấu chư vị, ta và Tần Thừa Tướng đã sớm có hiệp định, lão chính là nội ứng của ta trong triều. Hơn nữa ta đã liên lạc với các bang phái trong giang hồ. Năm bang phái đệ nhất cấp thế lực và hơn 20 bang phái đệ nhị cấp thế lực. Trong đó còn có Ảnh Sát Môn. Tin rằng không cần ta nhiều lời chư vị cũng biết tình hình thực lực của các bang phái này rồi. Trung niên văn sĩ cũng động dung nói. Theo như ngươi nói, hy vọng thành công cũng có hơn 2 phần. Bất quá thiên hạ không có chuyện thành công cả 10 phần, cho nên tất cả đều phải do mình tranh thủ nắm được. Rồi y nhìn Thái phu nhân, nói tiếp. Đại sự như vậy cũng là ý định của Thái lão bản. Nói xong y lại quay sang uống rượu. Thái phu nhân hai má đỏ hồng cúi mặt xuống, Thái Vũ vẻ mặt xấu hổ, liền vội chuyển đề tài nói với Triệu Thiên Hoa. Triệu nhị công tử. Nghe nói hai hôm trước có kẻ đang đêm lẻn vào kỳ dị trai lấy trộm một vài thứ của Triệu công tử. Không biết chuyện này có thật hay không? Nghe nói thế Triệu Thiên Hoa và Vương Tống vẻ mặt đều xa sầm lại. Hiển nhiên đây là nỗi đau trong lòng bọn chúng. Triệu Thiên Hoa hung hăng nói. Không sai. Đêm trước có một đám hắc y nhân đột nhiên xông vào kỳ dị trai. Bọn chúng nhân số rất đông, mỗi tên đều có võ công cao cường. Cũng may ta và Vương Huyên mang theo nhiều cao thủ, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng nổi. Một đám người như thế không biết làm cách nào vào thành được, mà thành vệ một chút phong thanh cũng không biết. Vương Tống tiếp lời. Những tên này tất cả đều là tử sĩ. Dương Đông kích Tây lôi kéo sự chú ý của bọn ta. Sau đó lẻn vào hậu viện lấy trộm đồ. Nhiệm vụ thành công tất cả đều rút lui, cho dù bị bắt cũng tự vẫn mà chết. Sau đó toàn thành nhanh chóng truy tìm khắp nơi nhưng không phát hiện được điều gì. Xem ra đây đúng là một âm mưu đã dự tính từ lâu. Thái Vũ hiếu kỳ hỏi. Rốt cuộc đó là thứ gì mà có thể khiến cho đối phương không tiếc hy sinh tử sĩ mà lấy cho bằng được. Cùng trao đổi ánh mắt với Triệu Thiên Hoa, Vương Tống nặng nề nói. Chỉ là bọc giấy không gói được lửa. Dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng truyền ra ngoài, nói với chư vị cũng không sao. Lần này đánh mất chính là khối bảo tàng đồ thứ tư của Triệu gia. Cái gì? Người lên tiếng kinh hô cũng chính là Đa Phong tiên sinh, lúc này lão cũng không có vẻ say nữa, lẩm bẩm nói. Sư phụ nói bảo tàng đồ có quan hệ đến đại sự thiên hạ. Xem ra hiện tại lại có phong vân bão táp xảy ra rồi, ta cũng phải trở về thôi. Rồi lão đứng dậy nói. Thái lão bản thái phu nhân, ta phải đi trước. Tàng bảo đồ chính là sự việc quan trọng, ta phải trở về sư môn một chuyến. Nói xong y liền chắp tay cáo từ. Chờ chút đã sư huynh, phiền huynh giúp ta hỏi thăm sư phụ lão nhân ra được chứ. Thấy Đa Phong bỏ đi, thái phu nhân liền vội ngăn lão lại. Đa Phong dừng lại, nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Bọn Vương Tống cảm thấy khó hiểu, nhìn Thái Vũ hỏi. Chuyện này, Thái Vũ vội giải thích. Đa Phong tiên sinh là sư huynh của phu nhân ta, không phải là ngoại nhân, Vương công tử không cần để ý. Chúng ta bàn tiếp chuyện vừa rồi. Thấy Vương Tống không có ý kiến, lão nói tiếp. Vương công tử đưa ra điều kiện rất tốt, nhưng ta cũng phải tính cho gia đình. Ta có biện pháp này, không biết có được không? Vương Tống phóng khoáng nói. Thái lão bàn cứ nói. Thái Vũ cười nói. Không bằng ta bí mật giúp đỡ cho ngươi. Như vậy cũng tiện cho ngươi, ta cũng có thể có đường lui. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có hiệu quả không thể ngờ, ngươi thấy thế nào? Ha ha! Vương Tống cười to nói. Thái lão bản quả thật tính kỹ, dù cho thế nào cũng không lỗ được, đúng là một thương nhân thành công. Thế nhưng, điều ta cần chính là sự giúp đỡ của ông. Không cần biết là bí mật hay lộ liễu. Cho nên ông không cần lo lắng. Vậy là chúng ta có thể hợp tác được. Đây, chén rượu kết minh này chúc cho chúng ta thành công. Hắn nói xong liền nâng chén lên. Ha ha, tốt, Vương công tử quả thật là người làm đại sự, chúc chúng ta thành công. Thái Vũ cũng nâng chén lên. Chúc cho thành công của chúng ta. Nào, tất cả mọi người cùng uống. Triệu Thiên Hoa cũng phù họa, cạn chén. Sau một hồi rượu, Triệu Thiên Hoa cười hỏi. Đúng rồi. Thái huynh, tên tiểu tử đầu bạc kia thế nào rồi, đã chết chưa? Thái Nơ Khắc đắc ý nói. Kẻ nào đắc tội với ta đều không có kết quả tốt, ta đương nhiên không để yên cho hắn rồi. Triệu Thiên Hoa hiếu kỳ hỏi. Ha, vậy ngươi dự định thế nào? Thái Nơ Khắc cười. Đem hắn đến biên hoang xung quân. Triệu Thiên Hoa xứng người. Chỉ xung quân. Như thế tiện nghi cho hắn quá. Ta muốn hắn phải đến chính là Tử Dịch Doanh. Hắc hắc. Thái Nơ Khắc vẻ mặt đắc ý. Cái gì? Biên hoang chiến trường Tử Dịch Doanh. Vương Tống kinh ngạc hỏi. Đúng thế, chính là biên hoang Tử Dịch Doanh. Triệu Thiêu Hoa thần tình nghi hoặc nhìn bọn họ. Vương Tống thấy vậy giải thích. Tử Dịch Doanh chính là một chủng binh đặc biệt ở biên hoang. Người trong đó toàn là tử tù hoặc trọng phạm vào 10 tội không thể tha. Mỗi lần chiến đấu những kẻ này đều là quân tiên phong, cũng chính là bia đỡ đạn trên chiến trường. Một đám người như thế đối mặt với nhau trong quân đội. Trong những tình huống như vậy căn bản không kẻ nào có thể sống quá 2 năm. Tướng lính của bọn chúng vì để bọn chúng có thể trên chiến trường phát huy khả năng chiến đấu vượt xa người thường, đã huấn luyện bọn chúng giống như thú vật vậy. Mỗi ngày đều là huấn luyện, chiến đấu, giết người. Bọn chúng vì để bảo toàn tính mạng của mình, huấn luyện liều mạng phi thường. Dưới máu và lửa đã dần dần biến thành lãnh huyết vô tình. Giống như một cái xác không hồn vậy. Chỉ biết múa đao giết người và chiến đấu đến chết. Có người chịu đựng không nổi mà khủng hoảng tinh thần. Tự sát mà chết. phải nói là khủng bố cực kỳ. Quả thực nghĩ ra cũng tàn bạo như dã thú vậy. Bất quá những người này mỗi tên đều giống như sát thần. Nếu trên giang hồ có thể nói là nguy hiểm dị thường. Không chỉ là cao thủ hạng nhất trên giang hồ. Thậm chí khả năng giết người so với họ còn mạnh hơn nhiều. Vài năm trước ta có đến biên hoang bàn chuyện thì có thấy qua. Tình cảnh như thế thật sự khiến ta cảm thấy run sợ, cho nên đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ. Triệu Thiên Hoa nghe thế kinh ngạc không thôi, vội hỏi. Vậy không có ai thoát khỏi đó à? Vương Tống mỉm cười nói. Triều đình có quy định chỉ cần người nào phục dịch trong đó 4 năm, hết thảy tội lỗi của hắn đều được miễn xá. Bất quá đến giờ không có ai có thể chịu nổi quá 2 năm. Thế sao bọn chúng không trốn đi? Không phải là không có người có ý muốn trốn, nhưng cơ bản sẽ chết dưới loạn tiến. Hơn nữa biên hoang rất hoang vu, cho dù có chạy thoát cũng không biết đến nơi đâu. Hơn nữa ngoại trừ khi chiến đấu, bình thường người ở đây đều bị cùm xích nặng nề, cho dù huấn luyện cũng không ngoại lệ. Cho nên đến giờ cũng không ai có thể chạy thoát. Triệu Thiên Hoa nghe xong liền toát mồ hôi lạnh. Lý Đàm ngồi ngoài cửa sổ nghe bọn chúng nói toàn thân như biến thành kẻ ngốc. Vừa rồi đúng là một sự đả kích rất lớn. Lúc mới bắt đầu nghe bọn chúng tạo phản thì ông cũng không có phản ứng gì. Dù sao tranh đoạt thiên hạ cũng không quan hệ tới ông. Nhưng nghe đến lúc sau, ông thiếu chút nữa là mất đi cả lý trí. Ông dù cho thế nào cũng không nghĩ rằng Tiểu Phàm chỉ vì một chuyện nhỏ mà đắc tội với bọn chúng. Nhưng bọn chúng chẳng những hãm hại oan uổng, mà còn muốn đưa Tiểu Phàm đến tử địa. Hơn nữa còn cực kỳ tàn nhẫn, khiến cả người lẫn thần đều thấy căm phẫn. Lý Đàm lập tức trở nên phẫn nộ đến nỗi thiên địa còn không chịu nổi, nộ hỏa vô tận mau chóng bốc lên. Nhưng ông thầm nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Ta giờ phải bình tĩnh, nếu không sao có thể cứu Tiểu Phàm ra được. Nỗ lực bình tĩnh lại, ông tiếp tục ngồi lại nghe lén. Ta muốn cứu Tiểu Phàm thì sau đó sẽ bị truy nã, người thân bên cạnh cũng bị liên lụy. Vậy trước tiên phải an bài cho bọn họ đã. Chủ định xong, Lý Đàm không ở lại nữa mà thu liếm khí tức, nhẹ nhàng rút lui. Quyển 2. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 015. Khẩn bách. Có thể Lý Đàm lúc này tâm loạn nên sơ hở. Cũng có thể ý trời trêu đùa lòng người. Khi ông vừa chạy đến góc tường Thái Phủ để thoát ra ngoài thì có một tên gia nhân từ dưới một cái cây bên góc tường đi ra. Đột nhiên nghe trên tường có tiếng động. Hắn trong lòng cả kinh. Nghe rõ nhìn lại. Phát hiện có người đang trèo lên tường. Sửng sốt một chút rồi nhanh chóng hô lớn. Người đâu có trộm, nhanh đến bắt trộm. Không tốt. Nghe sau lưng có người kêu lớn. Lý Đàm trong lòng trầm xuống. Thủ cước đồng thời phát lực chạy đến sát tường. Nhanh chóng rời khỏi Thái Phủ. Vẫn thu liếm khí tức bản thân mà chạy đến Tô Ký Trà Lâu. Ông lúc này thời gian vô cùng khẩn bách. Vừa rồi bị phát hiện. Không bao lâu bản thân sẽ bị tra ra. Đến lúc đó chắc chắn sẽ liên lụy đến người thân và bằng hữu. Cho nên ông trước hết chạy đến thông báo cho Tô Lão Bản. Sau đó về thôn bố trí cho Vạn Tiên Sinh và Tiểu Nhã. Sau đó mới nghĩ biện pháp cứu Tiểu Phàm. Trong đầu không ngừng nghĩ ra kế sách, hai chân cũng không ngừng chạy nhanh về phía trước. Nghe có người hô bắt trộm, chỉ chốc lát Thái Phủ trở nên nhốn nháo, cơ hồ toàn bộ hộ vệ đều xuất động tìm kiếm. Nghe thấy ồn ào bên ngoài như vậy, Thái Nơ Khác trong lòng thầm chửi vội đi ra ngoài, gọi một đứa nha hoàn lại hỏi. Có chuyện gì thế? Sao lại huyên náo như thế? Không biết là ta đang có khách à, sao tất cả lại loạn cả lên vậy? Nha hoàn vội vàng giải thích. Bẩm thiếu gia, có người phát hiện trong phủ có trộm. Dư giáo đầu đã kéo người truy bắt, hiện tại tất cả đều tra xét xem có dư đẳng hay không. Nghe thế Thái Nơ Khắc trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ. Đêm nay mật mưu chuyện trọng đại, ngàn vạn lần không thể để lộ ra được. Vì thế hắn quát nha hoàn lui ra rồi vội vàng đi vào bên trong. Thái Vũ thấy con trai thần tình hoảng loạn như thế, tim đập thình thịch, nhíu mày nói. Khắc nhi, có chuyện gì, sao con lại hoảng hốt như thế? Thái Nơ Khắc liền vội nói. Cha, vừa rồi gia nhân nói có trộm trong phủ, sau lại trốn thoát,